Chương 36. Chiều cao của Đức Phật đo được bởi một Bà La Môn. Vào một dịp nọ, có một vị Bà La Môn là cư dân của thành Rajagaha, nghe người ta nói rằng không ai có thể đo được chiều cao của Đức Phật Gotama. Bởi vậy, khi Đức Phật đi vào thành Rajagaha để khất thực, thì vị này cầm một cây sào dài 60 hắc tay, cubit, đứng ở ngoài cổng thành. Khi Đức Phật đến gần cổng thành, ông ta đi đến, trên tay cầm cây sào. Cây sào chỉ dài đến đầu gối của Đức Phật. Ngày hôm sau, vị Bà La Môn nối hai cây sào dài 16 hắc tay lại và đi đến gần Đức Phật. Hai cây sào được nối lại cũng không cao hơn thắt lưng của Đức Phật. Và Đức Phật đã hỏi ông ta đang làm gì. Ông Bà La Môn đáp lại rằng ông ta đang đo chiều cao của Ngài. Đức Phật dạy rằng: Này ông Bà La Môn, cho dù ông nói tất cả những cây tre trong thế gian này, ông cũng không thể đo được chiều cao của Như Lai. Chắc vậy, Như Lai không phải tu tập các pháp ba la mật, trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, để người ta có thể đo được chiều cao của Như Lai. Như Lai đã tu tập chúng đến mức mà không ai có thể đo được chiều cao của Như Lai. Này ông Bà La Môn, Đức Phật là nhân vật vô song. Khi nói vậy, Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây. Câu kệ có trong Kinh Pháp Cú. Tê ta đi xê, pu chá giá tô, níp bú tê á cú tô phá dê, ná sát ca pun nhăn săn kha tung, y mét ta má bí kê ná chí. Phước được thành tựu đến người có đức tin, sát đa, đảnh lễ chư Phật độc giác và những bậc thánh khác, những bậc đã dập tắt ngọn lửa phiền não, những bậc đã dập tắt nguồn gốc ưu bi và sợ hãi, những bậc có những đức tánh siêu việt và có thể thấy. Phước ấy không thể đo đếm được bởi bất cứ ai trong ba cõi nhân loại, chư thiên và phạm thiên, khi nói rằng phước này có nhiều lợi ích, phước này có nhiều lợi ích. Kết thúc câu kệ, 84.000 chúng sanh chứng đắc thánh quả nhập lưu, cơ hội thọ hưởng phước báu niết bàn. Câu chuyện của vua Búc Cú Sa Tý trong kinh Tha Tú Quý Phân Gá, kinh Trung Bộ. Khi vua Bimbisara đang trị vì kinh đô Rajagaha, nước Magadha thuộc Trung Độ Machima Đề Xá, một vị vua khác cai trị thành phố Takasila, biên giới của Trung Độ, là vua Búc Cú Sa Tý. Một thổ nọ, các thương nhân của xứ Takasila đến kinh thành Rajagaha bán hàng hóa. Họ mang phẩm vật và đến ý kiến vua Bimbisara. Họ dâng cúng phẩm vật và đứng đảnh lễ nhà vua. Vua hỏi họ sống ở đâu và họ đáp lại là họ sống ở Takasila. Sau khi hỏi thêm về tình hình chính trị, về phúc lợi và về thành phố Takasila, Đức vua hỏi tên của nhà vua xứ này. Khi các thương nhân trả lời tên vua là Búc Cú Sa Tý, Đức vua hỏi vua của họ có thọ trì 10 vương pháp không? Họ trả lời, Tâu Đại Vương, Hoàng đế của chúng tôi có thọ trì 10 vương pháp. Vị ấy trợ giúp phúc lạc của dân chúng bằng 4 pháp trợ tiếp độ Samgaha Dhamma là Sát Xá Mê Đá, Puri Xá Mê Đá, Sammappa Xá và Vacha Pay Giá. Vị ấy xử sự như là cha mẹ của dân chúng và đem lại hạnh phúc cho họ, giống như cha mẹ thường làm đối với đứa con đang ngủ say trong vòng tay của họ. 1. Sát Xá Mê Đá. Sự thận trọng liên quan đến mùa màng trong việc đánh thuế hoa lợi đất đai chỉ được thu 1/10 trong số thu hoạch mùa màng. 2. Puri Xá Mê Đá. Sự thận trọng liên quan đến dân chúng và quân sĩ đang phục vụ, sự ban phát phần thưởng và lương thực nửa năm một lần. 3. Sammappa Xá. Thu phục nhân tâm, cho người nghèo vay tiền mặt 1 hay 2 ngàn mà không lãi suất trong 3 năm. 4. Vacha Pay Giá. Ái ngữ, ví như này chàng trai, thưa chú, v.v. được mọi người xưng hô với nhau tùy theo tuổi tác. Vua Bimbisara vẫn hỏi thêm, vua các ngươi bao nhiêu tuổi? Các thương nhân trả lời về tuổi tác của vua Búc Cú Sa Tý và hóa ra cả hai vua cùng tuổi. Rồi Đức vua lại nói, này các bạn, vua của các vị là bậc minh quân, vị ấy cùng tuổi với trẫm, các vị có thể làm bạn với vua của các vị không? Khi câu trả lời là được, vua Bimbisara miễn cho họ mọi phần sự theo tục lệ, cho họ chỗ ngủ và kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách bảo họ hãy đến gặp vị ấy trước khi rời khỏi kinh thành. Tuân theo mệnh lệnh của vua Bimbisara, các thương nhân đến gặp vua vào ban đêm trước khi ra đi. Đức vua nói, này các bạn, chúc các vị về nước Thượng Lộ bình an. Hãy nhân danh ta vấn an sức khỏe của đức vua và thay mặt ta nói rằng ta muốn kết bạn với vị ấy. Thưa vâng, các thương nhân đáp lời, rồi họ trở về Takasila. Khi về đến nơi, họ sắp xếp hàng hóa vào một nơi gọn gàng, rồi đến yết kiến đức vua sau bữa ăn sáng. Đức vua hỏi, các vị đã đi đâu? Thời gian gần đây, trẫm không gặp các vị. Các thương nhân tường thuật mọi việc đến đức vua. Khi ấy, đức vua hoan hỷ nói rằng, thật tuyệt vời, nhờ các vị mà trẫm có một người bạn đồng minh ở Trung Độ. Sau đó, các thương nhân ở Rajagaha đến Takasila để buôn bán. Họ dâng tặng vật đến vua Pukkusati. Khi đức vua biết họ đến từ Rajagaha, kinh thành của vua bạn, đức vua hỏi rằng, các vị là những người khách từ Rajagaha đến, kinh thành của người bạn và đồng minh của trẫm. Vua Bimbisara, các vị thân nhân xác nhận. Sau đó, nhà vua hỏi về sức khỏe của vua bạn và cho đánh trống công bố trong dân chúng. Từ hôm nay trở đi, tất cả thương nhân đến từ kinh thành của vương quốc của vua Bimbisara, đi bộ hoặc đi xe, sẽ được cung cấp nơi ở và lương thực trong kho của hoàng gia. Họ sẽ được miễn tất cả thuế, không có bất cứ phiền hà nào xảy đến với họ. Vua Bimbisara cũng làm tương tự như vậy. Sự trao đổi thông tin giữa hai vị vua. Khi ấy, vua Bimbisara nhắn tin đến đức vua Pukkusati rằng, này bạn, những viên đá quý như hồng ngọc, ngọc trai, v.v. thường được tìm thấy ở những vùng biên giới. Nếu bạn tìm thấy những loại đá quý khác nhau, chế biến thành những vật hấp dẫn và có những tin tức sốt dẻo, thì hãy báo cho tôi biết với. Đức vua Pukkusati nhắn tin trả lời rằng, này bạn, xứ Trung Thổ là miền đất vĩ đại. Nếu bạn có những viên đá quý hấp dẫn thuộc nhiều loại khác nhau mà xuất hiện ở đó, thì xin hãy báo cho tôi biết. Khi ngày tháng năm trôi qua, hai vị vua vẫn là hai người bạn keo sơn như vậy, nhưng không thấy mặt nhau. Quà tặng của vua Pukkusati. Trong khi hai vị vua cam kết với nhau là sẽ chia sẻ tin tức về báu vật tiềm tàng của họ, thì có một vật rất đặc biệt đáng được làm quà tặng để phát sanh đến đức vua Pukkusati trước tiên. Vị vua này có 8 sắp vải muslin, 5 màu vô giá. Những sắp vải này có chất lượng mịn màng. Đức vua suy nghĩ, ta sẽ gửi chúng làm quà tặng của ta đến vua Bimbisara, bạn của ta. Vị ấy cho người làm 8 cái hộp bằng gỗ đàn hương, mỗi hộp có kích thước bằng quả cầu, được quay trên một cái máy tiện. Trong mỗi cái hộp, vị ấy đặt một tấm vải muslin và đắp mũ cao su bên ngoài hộp. Những cái hộp được làm thành những quả cầu, rồi mỗi quả cầu được bọc bên ngoài bằng một tấm vải trắng, rồi được đặt trong cái hộp bọc bằng một tấm vải khác, và viết dòng chữ, hãy trao nó đến bạn của ta, vua Bimbisara. Đức vua sai các quan đem những cái hộp này đến đức vua Bimbisara. Vị ấy cũng gửi lời nhắn sau, tôi muốn bạn mở cái hộp này và xem những món quà giữa sự chứng kiến của các quan tại trung tâm của thành phố. Các quan đi đến Rajagaha và dâng vật tặng. Khi nghe tin, vua Bimbisara truyền lệnh đánh trống cho các quan tổ chức hội họp giữa trung tâm của thành phố. Đức vua ngồi trên chiếc ngai vàng bằng châu báu dưới cái lọng trắng. Rồi vị ấy gỡ bỏ cái niêm phong, những lớp vải bọc ngoài và mở ra cái hộp. Khi mở ra cái hộp, vị ấy trông thấy những trái cầu bằng mũ. Đức vua chợt nghĩ, ồ bạn của ta, vua Pukkusati đã gửi những hộp xúc sắc này làm quà tặng. Chắc vị ấy hiểu lầm ta là người thích đánh bạc, ghiền trò xúc sắc. Nghĩ vậy, đức vua cầm trái cầu lăn nó trong lòng bàn tay, đoán sức nặng. Khi đức vua gõ trái cầu vào chân của chiếc ngai vàng, thì lớp mũ rớt ra. Vị ấy mở hộp có mùi hương một cách nhẹ nhàng, bằng những cái móng tay của vị ấy, và khi trông thấy báu vật là vải muslin, vị ấy truyền lệnh cho mở cả 7 cái hộp. Họ thấy tận mắt tất cả những gì được chứa trong cái hộp là vải muslin vô giá. Những mảnh vải được trải ra và được đo, họ nhận thấy có nhiều màu xinh đẹp và mịn màng. Mỗi tấm vải dài 10 hắc tay và rộng 8 hắc tay. Khi thấy bảo vật là vải muslin, mọi người vỗ tay và tung lên những cái khăn trùm đầu của họ. Họ vui sướng nói rằng, Đức vua của chúng ta và vị vua Bút Cú Sa Tý chưa bao giờ thấy mặt nhau, thế mà vua Bút Cú Sa Tý đã gửi những tặng vật vô giá như thế. Thật thích hợp để kết bạn với một vị vua như vậy. Vua Bimbisara cho định giá mỗi tấm vải muslin và thấy chúng vô giá, không thể ước lượng được. Vì ấy dâng lên Đức Phật 4 tấm vải và giữ lại 4 tấm trong cung điện của mình. Quà tặng đáp lại của vua Bimbisara. Khi ấy, vua Bimbisara tự hỏi như vậy. Tặng vật đáp lại phải trội hơn tặng vật nhận được. Bạn của ta, vua Bút Cú Sa Tý, đã gửi cho ta tặng vật vô giá. Ta nên gửi tặng vật nào để biếu vị ấy? Ở đây có thể nói rằng, vậy tại kinh thành Rajagaha không có báu vật nào quý giá hơn hay sao? Câu trả lời, không phải là không có báu vật nào quý giá hơn. Vua Bimbisara là một vị đại vương. Do đó, không thể nào mà không có thứ tốt hơn 8 mảnh vải muslin. Tuy nhiên, từ lúc vị ấy chứng đắc đạo quả nhập lưu, thì mọi báu vật trong thế gian đều không khả ái đối với tâm của Đức Vua. Chỉ có Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mới đáng yêu quý. Do đó, để lựa chọn vật có giá trị nhất làm quà tặng, Đức Vua đã suy xét theo cách sau đây. Trong thế gian này, bảo vật, Ratana, có hai loại, hữu tình, Sa-quỳnh-nhà-ná-cá, và vô tình, A-quỳnh-nhà-ná-cá. Trong hai loại này, loại vô tình như vàng, bạc và bất cứ bảo vật nào khác chỉ để trang sức cho bảo vật hữu tình. Do đó, bảo vật hữu tình là đáng tán dương hơn. Lại nữa, bảo vật hữu tình có hai loại, loài người và súc sanh. Loài vật như voi, ngựa hay bất cứ loài vật nào chỉ làm việc phục vụ cho con người. Do đó, bảo vật về loài người là đáng ca ngợi hơn. Lại nữa, bảo vật về loài người cũng có hai loại, nam và nữ. Người nữ dù là vợ của vị chuyển luân vương cũng phải hầu hạ cho người đàn ông. Do đó, bảo vật về người nam là đáng tán dương hơn. Lại nữa, bảo vật về người nam cũng có hai loại. Người làm gia chủ, Agarika, là người sống phấn đấu cho gia đình của mình, và người xuất gia, Anagarika, là người không phấn đấu cho gia đình của mình. Gia chủ, dù là chuyển luân vương, cũng phải đảnh lễ bằng 5 điểm chạm đất đến vị sa di mới xuất gia trong ngày. Do đó, bảo vật về người xuất gia là đáng tán dương nhất. Lại nữa, bảo vật về sa môn cũng có hai loại, sa môn hữu học, xê khá, phàm phu hoặc người đã chứng đắc những tầng thánh thấp, sa môn vô học, á xê khá, bậc A-la-hán. Cho dù 100.000 bậc hữu học cũng không bằng một bậc vô học, bậc A-la-hán. Do đó, bảo vật về bậc vô lậu học là đáng ca ngợi hơn. Lại nữa, bảo vật về bậc vô lậu học cũng có hai loại, Đức Phật và thinh văn đệ tử của Đức Phật. Cho dù 100.000 thinh văn đệ tử của Đức Phật cũng không bằng một vị Phật toàn giác. Do đó, bảo vật về Đức Phật toàn giác là đáng ca ngợi hơn. Lại nữa, bảo vật về Phật cũng có hai loại, Phật độc giác và Phật toàn giác. Cho dù 100.000 vị Phật độc giác cũng không bằng một vị Phật toàn giác. Do đó, Đức Phật toàn giác là đáng ca ngợi hơn. Quả thật vậy, trong thế gian này, cùng với thế giới chư thiên, phạm thiên, cũng không có gì quý báu hơn Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Do đó, ta sẽ gửi báu vật vô song đến người bạn của ta là vua Bút Cú Sa Tý. Khi nghĩ như vậy, vua Bimbisara hỏi các quan đến từ Takasila xem họ đã từng thấy Tam Bảo ở xứ của họ chưa. Các quan đáp lại rằng họ chưa từng nghe nói đến, chứ nói gì là thấy. Đức vua rất hoan hỷ vì bây giờ vị ấy có cơ hội để gửi đi tặng vật mà không được tìm thấy ở Takasila. Rồi Đức vua nghĩ rằng ta có thể thỉnh Đức Thế Tôn đến Takasila, kinh đô của vua Bút Cú Sa Tý, bạn của ta, để nâng cao tâm linh cho mọi người. Nhưng Đức Thế Tôn không có thông lệ trải qua đêm ở những vùng biên giới, thế nên thật không thể nào để Đức Thế Tôn đi đến đó. Giả sử ta có thể thỉnh được Đại Đức Sariputta, Mahamoggallana và những đại đệ tử A-la-hán khác đến đó. Nhưng sự thật thì, ngay khi ta vừa nghe tin về sự lưu trú của những vị đại trưởng lão tại những vùng biên giới, thì ta gửi người đến đưa các ngài về đây bằng bất cứ phương tiện nào có thể phục vụ những nhu cầu cho các ngài. Như vậy, không thể nào để các vị đại trưởng lão đi đến đó. Do đó, ta sẽ gửi một bức thông điệp có mục đích giống y như Đức Thế Tôn và các vị trưởng lão đi đến Takasila vậy. Rồi Đức Vua cho dệt một tấm vải vàng dài 4 hát tay và rộng nửa hát tay, không quá dày cũng không quá mỏng. Vào ngày Đức Vua dự định sẽ viết lên tấm vải vàng, vua gội đầu vào lúc sáng sớm, tắm rửa, nguyện thọ trì bát quan trai giới. Và sau bữa ăn trưa, vị ấy không trang điểm tràng hoa hay bất cứ vật thơm nào khác. Rồi cầm cái tách bằng vàng đựng mực sơn, vị ấy đóng tất cả các cánh cửa ở tầng dưới và đi lên tầng trên. Để có nhiều ánh sáng, vị ấy mở cánh cửa sổ ở hướng đông và ngồi trong căn phòng thoáng mát. Đức Vua viết lên tấm vải vàng như sau: trong thế gian này đã xuất hiện bậc đạo sư, bậc A-la-hán, A-ra-hăng, chánh đẳng giác Samma Sambuddha, minh hạnh túc Vichcha Charana Sambanna, thiện thuệ Sugata, thế gian giải Lokavidu, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu Anuttaro Purisadam Masarathi, thiên nhân sư Sattha Devamanusanang, Phật, Buddha, Thế Tôn, Phagawa. Như vậy, đầu tiên Đức Vua viết lên những ân đức của Đức Phật, rồi vị ấy mô tả cách vị Bồ Tát thực hành 10 pháp Ba La Mật, Parami, cách mà sau khi mạng chung ở cõi trời Tú Xí Tá, vị ấy thọ sanh vào lòng mẹ, cách mà vào lúc ấy xuất hiện 32 điềm tướng vĩ đại, dường như mở tung hết cả thế giới, cách mà những phép lạ đi theo sự thọ sanh của vị ấy, cách mà thực hành pháp khổ hạnh và phấn đấu để giác ngộ, cách ngài ngồi trên bồ đoàn Abhara Chí Tá và chứng ngộ nhất thiết trí, cách ngài đạt được những năng lực thần thông làm cho toàn thế giới mở ra trước mặt ngài. Cuối cùng, vua Bimbisara viết rằng trong thế giới của chư thiên và phạm thiên không có báu vật nào quý hơn Phật bảo Buddha Ratana, có được những ân đức vĩ đại như vậy. Đức Vua mô tả một số ân đức khác của Đức Phật trong câu kệ sau: Dân kinh chí quýt tăng ý tha hòa hú răng hòa sắc ghê xú hòa dần rá ta năng bá ni tăng ná nô xá măng át thí tát thà gá tề ná ý đăng bí bút thề rá ta năng bá ni tăng ê tề ná sách chề ná xú quát thí hồn tú. Sau đó, để tán dương pháp bảo đam má rá ta ná, Đức Vua bèn viết ra 6 ân đức của pháp bảo là: pháp được Đức Phật khéo thuyết, xoa kha tá, dẫn đến những kết quả có thể thấy được trong chính kiếp sống này; san đít thí cá, có lợi ích tức thì; ác ca lý cá, mọi người đều đến và thấy; ê hí pát xí cá, có thể thực hành hay có thể chứng đắc; ô bá ná dí cá, đáng để bậc trí tự mình chứng nghiệm; bát chá tăng quê đí táp bô huynh nhu hí. Đức Vua cũng kể ra những đức tánh đặc biệt như 37 pháp trợ bồ đề, bồ thí bát khí giá đàm má, như tứ niệm xứ sát tí bát tha ná, tứ chánh cần sam mắp bát tha ná, tứ thần túc ít thí bát đá, ngũ căn in rí giá, ngũ lực ba lá, thất giác chi bốc chăn gá, bát chánh đạo mắt ganh gá. Rồi Đức Vua mô tả những ân đức của pháp riêng một phần như sau: Yam bút tha xét thô bá ri quăng ná di xú chinh sa mà thi mà nàn ta ri cành nhá mà hú sa mà thi nà tề ná sa mô ná quýt chá tí ý đằng bí thầm mê ra ta nàng bá nì tăng ê tề ná sách chê ná xú quát thi hồ tú. Rồi để tán dương tăng bảo, Đức Vua bèn viết ra 9 ân đức của tăng bảo, trong đó 4 ân đức đầu tiên là: chư thinh văn đệ tử của Đức Phật có thiện hạnh Supatipanyata, chánh trực hạnh Ujjupatipanyata, chánh như lý hạnh Nyayapatipanyata, hòa kính hạnh Samichipatipanyata, đáng được cúng dường Ahunayya, đáng được đãi mời Bahunayya, đáng được thọ lãnh vật dụng cúng thí đắc khí này giá, đáng được lễ bái Anchali Karani giá, phước điền vô thượng của thế gian Anuttara Punyakheta Lokassa. Rồi Đức Vua tiếp: vị thiện nam tử thuộc dòng dõi cao quý và có thiện hạnh nghe những lời của Đức Phật và từ bỏ thế gian để trở thành sa môn. Một số làm như vậy khi từ bỏ lạc thú của một vị vua, một số từ bỏ lạc thú của vị thái tử, một số từ bỏ địa vị lãnh đạo tối cao, vân vân. Sau khi trở thành sa môn, họ sống cuộc đời phạm hạnh. Sau lời mở đầu này về đời sống thiện hạnh, Đức Vua viết về tiểu giới Chu Lá Si Lá, trung giới Mách Chí Má Si Lá, đại giới Maha Si Lá, vân vân, như trong bài kinh Brahma Chá Lá. Vị ấy cũng viết về sự thu thúc lục căn, sự tu tập niệm và tỉnh giác Sa Tí Sambat Cha Nhá, sự tri túc đối với bốn món vật dụng, chín loại chỗ ở thích hợp cho việc hành thiền, sự khắc phục năm chướng ngại Niwarana, sự tạo ra những chuẩn bị bằng các đề mục Kasina để luyện tâm, phát triển các tầng thiền và các pháp thần thông, 38 loại thiền, vân vân. Tất cả đều dẫn dắt đến sự chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Sau khi mô tả chi tiết 16 phép niệm hơi thở Anapanasati, Đức Vua tán dương chư Thánh Tăng đệ tử Phật. Ye Bukkala Athasatang Basatha Chakta Rí E Ta Ní Yú Gà Ní Hồn Tí Tê Đắc Khí Này Già Sugata Sasa Waka Ê Tê Sú Đình Nà Ní Mahap Phá Là Ní Ý Đăng Bí Sằng Khề Rá Tá Nàng Bá Nì Tăng Ê Tê Ná Sách Chê Ná Sú Quách Thí Hồ Tú. Rồi Đức Vua thêm: giáo pháp của Đức Thế Tôn với ba học pháp Sikha toàn hảo ở chặng đầu, toàn hảo ở chặng giữa và toàn hảo ở chặng cuối. Đó là giáo pháp mà chắc chắn dẫn đến sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, samsara. Này bạn Bhukkhu Sa Tý, ta muốn khuyên bạn hãy từ bỏ thế gian và trở thành sa môn nếu bạn có thể. Rồi Đức Vua cuộn tròn tấm bảng vàng, gối lại trong một tấm vải mịn và đặt nó trong cái hộp bằng gỗ đàn hương. Hộp đàn hương lại được đặt trong một cái hộp bằng vàng. Hộp bằng vàng được đặt trong cái hộp bằng bạc. Hộp bằng bạc được đặt trong cái hộp bằng hồng ngọc. Cái hộp bằng hồng ngọc được đặt trong cái hộp bằng san hô. Rồi cái hộp san hô được đặt trong cái hộp bằng ngọc thạch lưu. Rồi được đặt trong cái hộp hồng ngọc có đốm Massa Rá Ganh Lá. Rồi được đặt trong cái hộp bằng pha lê, đến hộp bằng ngà voi, đến hộp bằng 10 loại vật báu, đến cái hộp bằng tre đan, rồi lại được đặt trong cái hộp bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc, bằng sam hô, vân vân. Và hộp bằng tre đan lần lượt như vậy, hộp này trong hộp kia giống như trước. Rồi cái hộp bằng tre được đặt trong cái hộp bằng gỗ đàn hương, hộp gỗ đàn hương được đặt trong cái hộp bằng vàng giống như trước, là đến hộp bằng bạc, hộp bằng hồng ngọc, hộp bằng sam hô, hộp bằng ngọc thạch lưu, hợp bằng pha lê, hợp bằng ngà voi, hợp bằng 10 loại châu báu và hợp bằng sơn. Rồi sau khi cho gói cái hợp bằng sơn trong một tấm vải mịn và đóng dấu ngọc ấn của Đức Vua phán với các quan rằng: Này các khanh, hãy trang hoàng các con đường trong lãnh thổ của ta. Mỗi con đường có bề rộng 8 Usapha, hai phần ở bên, mỗi bên rộng 2 Usapha. Chỉ cần đắp vá, còn phần giữa rộng 4 Usapha thì được trang hoàng bằng những thứ của hoàng gia. Rồi Đức Vua sai đặt một cái ghế trên một con voi được trang sức đầy đủ, có một cái lọng trắng được che phía trên, cho quét sạch sẽ và rưới nước các con đường của kinh đô. Những lá cờ, những lá phướng, cờ đuôi nheo được treo lên ở mỗi bên của các con đường, đặt những cây chuối, những cái lưu đựng nước, nhiều loại hoa thơm và vật thơm. Các sứ giả được gửi đi đến những người lãnh đạo thành phố và tỉnh lỵ với những lời chỉ dẫn như sau: các ngươi phải tôn vinh quà tặng của vua khi món quà đi qua những nơi ở dưới quyền hành của các ngươi. Được trang hoàng rực rỡ, đầy đủ biểu tượng của vua và các quan tháp tùng, Đức Vua đích thân lên đường khởi hành, đem theo quà tặng thiêng liêng đến vùng biên giới với sự phô trương và nghi lễ long trọng. Giữa những tiếng nhạc được tấu lên rất vui tươi, Đức vua cho nói riêng với người đại diện có trách nhiệm giữ món quà tặng thiêng liêng này: "Này khanh, trẫm muốn vị vua bạn của trẫm nhận lãnh nó không phải trước mặt của các cung phi hoàng hậu, mà vị ấy nhận lãnh và xem nó ở tầng thượng của cung điện." Đức vua đảnh lễ lễ vật thiêng liêng ấy một cách rất tôn kính, xem chuyến đi của lễ vật như cuộc viếng thăm của chính Đức Phật đến nước biên giới, rồi vị ấy trở về kinh đô Ra Chá Ga Há. Các quan chức lãnh đạo thành phố và tỉnh lỵ cũng cho sửa sang đường xá giống như vậy, và cung rước tặng vật thiêng liêng từ chỗ này đến chỗ kia. Sự thọ nhận bởi vua Bút Cú Sa Tý. Vua Bút Cú Sa Tý cũng vậy, cho người sửa sang các con đường cho được tươi sáng, trang hoàng kinh đô thật rực rỡ và nhận quà thiêng liêng một cách long trọng. Món quà tặng thiêng liêng đến Takasila một cách kinh ngạc đúng vào ngày Bố Tát. Vị quan mang tặng vật dâng lên đức vua với lời nhắn mà vua Bimbisara đã nói với vị ấy. Sau khi nghe những lời nhắn, vua Bút Cú Sa Tý truyền lệnh sắp xếp mọi thứ cần thiết để tiếp đãi các vị khách, và tự mình nhận lấy vật tặng rồi đi lên tầng thượng của cung điện. Đức vua bố trí những lính canh ở cửa để ngăn không cho bất cứ ai vào. Vị ấy mở cửa sổ, đặt món quà tặng thiêng liêng trên một chỗ trên cao và mình ngồi ở một chỗ thấp hơn. Rồi vị ấy gỡ dấu ấn và lớp vải phía ngoài. Khi mở ra những vật chứa lần lượt từng cái, bắt đầu từ cái hộp bằng sơn lắc, vị ấy thấy cái hộp trong cùng bằng gỗ đàn hương và kết luận một cách đúng đắn: cách mà món quà được gói khác với cách mà trong đó những bảo vật thế gian được gói. Chắc chắn nó phải là Ratana mà đã xuất hiện ở Trung Độ và đáng để ta quan tâm. Rồi đức vua mở cái hộp có hương thơm, gỡ bỏ dấu triện son của vua, và khi cầm hai chéo của miếng vải rất mịn, vị ấy nhẹ nhàng mở nó ra và thấy cuộn bản vàng. Đức vua đầy kinh ngạc khi thấy bài viết sắc sảo của người viết, chữ viết đẹp và những dòng chữ viết tay. Đức vua đọc từng chữ của bức thông điệp. Khi ấy, vị ấy đọc lên các ân đức của Đức Phật, bắt đầu bằng: trong thế gian này đã xuất hiện Đức Thế Tôn. Vị ấy trở nên ngây ngất và lông tóc từ 99.000 lỗ chân lông dựng đứng. Vị ấy ngất đi trong tư thế đứng và ngồi. Vị ấy hài lòng sâu sắc khi nghĩ về cơ hội mà vị ấy có được. Tri ân vị vua bạn Bimbisara đã cho bạn ấy cơ hội được xem bức thông điệp về Phật Bảo Buddha Ratana mà rất khó được dù trải qua hàng triệu kiếp. Không thể đọc thêm nữa, vua Bút Cú Sa Tý ngồi trong trạng thái suy ngẫm cho đến khi cơn ngây ngất vơi đi. Rồi vị ấy đọc các ân đức của Pháp Bảo, bắt đầu bằng Swakata. Đức vua lại ngây ngất như trước. Sau khi ở trong trạng thái suy gẫm cho đến khi cơn ngất ngây vơi đi, rồi vị ấy đọc đến các ân đức của Tăng Bảo, bắt đầu bằng Supatipanna, thì cơn ngây ngất to lớn lại khởi sanh trong vị ấy giống như trước. Sự chứng đắc và xuất gia của vua Bút Cú Sa Tý. Rồi đức vua đọc phần cuối trong bản vàng mô tả về pháp thiền niệm hơi thở. Vị ấy chuyên tâm vào pháp thiền, theo dõi những chỉ dẫn trong bản vàng và chứng đắc thiền sắc giới Rupa Vachara Chana. Vị ấy trải qua thời gian thọ hưởng sự an lạc của định mà không ai ngoài một người hầu trẻ được phép hầu cận vị ấy. Bằng cách này, nửa tháng trôi qua, dân chúng của kinh thành kéo đến tụ họp ở trước sân triều và yêu cầu đức vua xuất hiện, nói rằng: đức vua đã hoàn toàn ngưng không duyệt binh hay xem ca múa kể từ ngày vị ấy nhận món quà của vua bạn. Đức vua cũng ngưng không cho ban các chiếu chỉ. Chúng tôi muốn đức vua cho một người nào đó mà vua quý mến xem món quà tặng mà vua bạn gửi tặng. Khuynh hướng của một số vị vua khi muốn thông tín một nước thì gửi tặng vật để dụ dỗ. Hiện giờ, đức vua của chúng ta đang làm gì? Khi nghe tiếng la của dân chúng, đức vua tự hỏi có nên tiếp tục cai trị để đem lại lợi lạc cho xứ sở hay hành theo lời dạy của Đức Phật. Rồi vị ấy suy nghĩ, không có nhà toán học nào có thể đếm được những kiếp sống mà ta đã làm vua. Do đó, ta sẽ thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn. Nghĩ vậy, vị ấy cầm thanh gươm để gần chiếc giường, cắt đứt búi tóc. mở cửa sổ và ném búi tóc xuống giữa hội chúng, còn dính dải ban đầu có đến hồng ngọc, nói: "Này các khanh, hãy cầm lấy búi tóc của ta và để nó làm vua." Dân chúng nhận lấy búi tóc với dải băng còn dính hồng ngọc. "Ôi đại vương, phải chăng các vua nhận được món quà tặng từ những vị vua bạn đều giống như đại vương? Râu của vua Pukkhusati dài bằng hai ngón tay, giống như râu của Bồ Tát vào buổi chiều xuất gia." Rồi đức vua sai người hầu trẻ đi ra chợ, mua hai tấm vải y đã nhuộm và một cái bát đất, rồi nói rằng: "Con xin dâng hiến đời sống xuất gia của con đến Đức Thế Tôn, bậc đáng được lễ kính trong thế gian này." Vua lấy một tấm y làm y nội, tấm y kia làm y vai trái, cái bát được treo lên vai trái và chiếc gậy trong tay. Vị ấy đi tới đi lui hai ba lần để mình xem có giống vị Sa Môn không. Đức vua hài lòng khi thấy rằng mình giống vị Sa Môn. Rồi vị ấy mở cửa chính rồi đi xuống cung điện. Các cung nữ và những người khác đang chờ ở ba ngưỡng cửa, liên tiếp nhìn thấy Sa Môn Pukkhusati đi xuống, nhưng họ không nhận ra đức vua. Họ nghĩ rằng chắc một vị Phật độc giác đã đến thuyết pháp cho đức vua của họ. Chỉ khi họ lên đến tầng trên của cung điện và kiểm tra khắp nơi thì mới biết sự ra đi của đức vua, và họ liền khóc òa như những người đi thuyền bị đắm giữa đại dương. Vừa khi Sa Môn Pukkhusati bước đi thì tất cả thần dân và quân binh đều vây quanh vị ấy và khóc than thảm thiết. Các quan tâu với vua Pukkhusati: "Tâu đại vương, các vị vua ở Trung Độ rất xảo quyệt. Đại vương chỉ nên đi sau khi đã gửi đi các quan thám tử và điều tra kỹ để biết chắc Phật bảo có thật sự xuất hiện trên thế gian này chưa. Trong lúc này, đại vương nên trở lại hoàng cung." Nhưng Sa Môn Pukkhusati bỏ đi, nói rằng: "Này các khanh, ta có niềm tin tuyệt đối với bạn của ta, vua Bimbisara. Vua bạn Bimbisara không bao giờ nói dối ta. Các ngươi hãy ở lại." Tuy nhiên, các quan và dân chúng vẫn kiên quyết đi theo đức vua. Khi ấy, Sa Môn Pukkhusati dùng cây gậy vạch một đường trên đất và hỏi dân chúng rằng: "Vương quốc này là của ai?" Họ đáp lại: "Tâu đại vương, vương quốc này là của đại vương." Khi ấy, Sa Môn Pukkhusati nói: "Ai phá đi đường rẽ này sẽ bị phạt bởi vương quyền." Trong câu chuyện bổn sanh Mahachanaka, hoàng hậu Sivali không dám xóa đường rẽ được vạch trên đất bởi Bồ Tát vua Mahachanaka. Thế nên khi lăn lộn trên đất, nàng khéo léo làm cho đường rẽ của đức vua biến mất, rồi đi theo đức vua. Dân chúng cũng đi theo đường được mở ra bởi hoàng hậu. Nhưng trong trường hợp đường kẻ được vạch ra bởi Sa Môn Pukkhusati thì dân chúng không dám xóa đi, mà họ lăn lộn và khóc than, đầu hướng về đường vạch. Thiện nam tử Pukkhusati. Thiện nam tử Pukkhusati ra đi một mình, không đem theo một người hầu hay nô lệ để phục vụ tâm sĩ răng hay nước rửa mặt vân vân cho vị ấy trong chuyến đi. Vị ấy tự mình ra đi khi nhớ đến sự kiện rằng bậc đạo sư của ta, Đức Thế Tôn, đã từ bỏ thế gian khi còn là vị Bồ Tát và ra đi một mình để trở thành Sa Môn. Với tâm niệm noi theo gương của Đức Phật càng nhiều càng tốt, khi nhớ rằng Đức Phật không bao giờ đi xe, vị ấy cũng không mang dép hay dùng chiếc lá làm cái dù. Dân chúng trèo lên các cành cây cao, những bức tường thành, những tháp nhỏ hay tháp lớn, hay những bức vách trên tầng hào để xem đức vua của họ một mình ra đi. Thiện nam tử Pukkhusati suy nghĩ: "Ta phải đi một chuyến đường dài, ta không thể đi đến nơi một mình được." Thế nên vỉa đi theo một đoàn thương buôn. Vỉa đi chân không trên con đường gồ ghề dưới nắng nóng, nên đôi bàn chân mềm mại của vị ấy bị sưng phồng nhiều chỗ rồi vỡ ra, tạo nên những cơn đau buốt. Khi đoàn thương buôn dựng lên những cái lều bằng nhánh và lá cây để nghỉ ngơi thì Pukkhusati bước ra khỏi con đường chính và ngồi dưới một cội cây. Không có ai xoa bóp hay phục vụ, vị ấy nhập vào tứ thiền bằng đề một hơi thở, loại trừ cơn mệt mỏi và trải qua thời gian an lạc trong thiền. Sáng hôm sau, vị ấy vệ sinh thân thể và đi theo đoàn thương buôn. Khi đến giờ đậu thực, các thương buôn thỉnh bát của vị ấy, đặt vật thực vào trong bát và dâng lên. Vật thực khi thì nấu chín không kỹ, khi thì quá mềm, khi thì khô cứng lại có sạn, khi thì quá mặn, khi thì quá lạt, vân vân. Sa môn vẫn không buồn bực, dù vật thực cứng hay mềm, khô hay dẻo, mặn hay lạt, mà chỉ nghĩ về nơi thức ăn đi vào và ăn như ăn thực phẩm của chư thiên. Bằng cách này, vị ấy trải qua đoạn đường dài 192 do tầng, tiến đến Sawatthi. Dù đoàn thân buôn đã đi qua tịnh xá Chetawana trong thành phố, nhưng vị ấy không bao giờ khởi lên ý nghĩ hỏi về chỗ ngụ của Đức Phật. Lý do là: 1. Sự tôn kính của vị ấy đối với Đức Phật, và 2. Thông điệp của vua Bimbisara. 1. Suốt chuyến đi, Bhukkhusati chỉ nghĩ đến Đức Phật mà không nghĩ đến điều gì khác. Khi đến gần Chetawana với lòng tôn kính sâu sắc đến Đức Phật, vị ấy cũng không tự hỏi hiện giờ Đức Phật có sống ở đó không, và như vậy câu hỏi về bậc đạo sư không bao giờ khởi lên trong vị ấy. 2. Thông điệp của Đức Vua Bimbisara nói rằng: Đức Thế Tôn xuất hiện trong thế gian này, nó khiến cho Bhukkhusati tin rằng Đức Phật sống ở Rajagaha. Bởi vậy, dù đi qua tịnh xá Chetawana, nhưng vị ấy không hỏi về chỗ ngụ của Đức Phật, và tiếp tục chuyến đi của mình. Vị ấy đến Rajagaha, cách Sawatthi 64 do tuần. Sau khi mặt trời lặn, đến Rajagaha, Bhukkhusati tìm thấy nhiều tịnh xá, và vị ấy rút ra kết luận từ bức thông điệp của vua Bimbisara rằng Đức Phật ngự tại Rajagaha. Vị ấy hỏi mọi người về nơi ngụ của Đức Phật. Dân chúng hỏi vị ấy từ đâu đến, và khi nghe rằng từ phương Bắc, họ nói rằng: Thưa Đại Đức, Ngài đã đi quá đường rồi. Đức Thế Tôn sống ở Sawatthi, cách Rajagaha 45 do tuần, trên đường Ngài đến đây. Vị Sa Môn suy nghĩ: Bây giờ đã quá trễ, ta không thể đi đến Thế Tôn ngày hôm nay. Ta sẽ trú qua đêm tại đây và viếng Đức Thế Tôn vào ngày mai. Vị ấy hỏi mọi người về nơi mà các sa môn thường đến ngủ qua đêm khi đến Rajagaha. Mọi người chỉ cho cái lều nhỏ của người thợ gốm là nhà nghỉ dành cho những vị sa môn ở phương xa. Được sự cho phép của người thợ gốm, vị sa môn đi vào nhà nghỉ và ngồi ở đó nghỉ qua đêm. Việc đi đến của Đức Phật. Ngày hôm ấy, vào lúc hừng đông, Đức Phật dò xét thế giới hữu tình. Và khi trông thấy Bhukkhusati, Đức Phật nghĩ: Vị thiện nam tử này đã đọc bức thông điệp của Đức Vua Bimbisara, và vì ta mà vị ấy đã trở thành Sa Môn sau khi từ bỏ hoàn toàn vương quốc Takasila rộng 100 do tuần. Ngày hôm nay vị ấy sẽ đến Rajagaha sau khi đi một quãng đường dài 192 do tuần và 45 do tuần khác đi qua khỏi Sawatthi. Nếu ta không đi gặp thì vị ấy sẽ trải qua một đêm và chết một cách vô vọng mà không chứng đắc ba quả thánh bậc thấp. Nếu ta đến gặp vị ấy thì vị ấy sẽ được chứng đắc ba quả thánh bậc thấp và được giải thoát. Ta đã tu tập các ba la mật trong nhiều đại kiếp vì lòng bi mẫn đối với những chúng sanh xứng đáng. Bây giờ ta sẽ đi thăm vị ấy để nâng đỡ tâm linh cho vị ấy. Sáng sớm, Đức Phật làm vệ sinh thân thể và đi vào Sawatthi cùng với các tỳ khưu để khất thực. Vào buổi trưa, Ngài rời khỏi thành phố, nghỉ ngơi một lát trong hương phòng, nghĩ rằng: Vị thiện nam tử này vì kính mến ta đã làm điều mà những người khác khó làm. Từ bỏ vương quốc Takasila rộng 100 do tuần, vị ấy lên đường một mình, thậm chí không đem theo một người hầu để dâng nước rửa mặt cho mình. Đức Phật nghĩ về sự khổ hạnh của Sa Môn và không gọi Đại Đức Sariputta hay Mogganlana hay bất cứ một đệ tử nào khác. Ngài rời khỏi Sawatthi và một mình đem theo y bát. Đức Phật không dùng thần thông đi xuyên qua hư không hay thâu ngắn con đường mà đi bộ, vì Ngài biết rằng do kính trọng Ngài mà Sa Môn Bhukkhusati đã không đi bằng voi, xe ngựa hay kiệu vàng, mà đi chân không giày dép hay da dù. Các hảo tướng rực rỡ của Đức Phật và các hào quang sáu màu từ thân của Ngài, vân vân, được che lại như đám mây che phủ mặt trăng. Đức Phật lặng lẽ đi suốt cả buổi trưa, khoảng 6 tiếng, và một khoảng xa 45 do tuần, Ngài đến liều ngủ qua đêm của người thợ gốm vào lúc mặt trời lặn, ngay sau khi Sa Môn Bhukkhusati đã vào liều. Sự rực rỡ của Đức Phật được che phủ để cho vị sa môn có thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Người bị mỏi mệt thì không thể thâm nhập giáo pháp. Khi Đức Phật đến gần liều của người thợ gốm, Ngài không đi vào đó một cách tự nhiên như một vị Phật chánh đẳng giác, mà đứng ở lối vào và xin phép vị sa môn cho được trú ở đó. Bhukkhusati tưởng Đức Phật là một vị tỳ khưu bình thường và nhận lời một cách vui vẻ, nói rằng: "Này bạn, ngôi nhà này vắng vẻ, nó khá rộng. Ông bạn có thể trú ở đây thoải mái." Làm sao sa môn Bhukkhusati, người đã từ bỏ vương quốc Takasila rộng 100 do tầng, có thể miễn cưỡng cùng chia sẻ sự thoải mái của vị ấy trong một ngôi nhà hoang với một vị sa môn khác? Vị ấy không miễn cưỡng chút nào. Tuy nhiên, có một số sa môn thiểu trí, mô khá purisa, thì rất bổn sẻn về chỗ ngủ của họ, awasa macchariya, và tìm cách từ chối san sẻ tiện nghi về chỗ ở cho sa môn khác. Chú giải: Đức Phật vốn rất tinh tế, rời khỏi hương phòng giống như cung điện của chư thiên, bước vào cái chòi của người thợ gốm hôi hám, đầy tro bụi, nồi bể, rơm rạ, phân gà và phân heo. Giữa các khối rác rơm này, Đức Phật đã làm một cái giường cỏ, trải một tấm y phấn tảo và ngồi một cách an nhiên tự tại, tựa như Ngài đang ngồi trong hương phòng, ngào ngạt mùi hương cõi chư thiên. Như vậy, khi hai người thuộc dòng dõi Khatiya đã từ bỏ các lạc thú vương giả để trở thành những sa môn nước da vàng ống, đã chứng đắc những pháp siêu việt, Đức Phật và Bhukkhusati cùng ngồi trong liều của người thợ gốm, khiến cho tấp liều trở nên rực rỡ như hang động bằng pha lê có hai sư tử vương trú ẩn. Đức Phật không nghĩ rằng ta là người rất thanh nhã, thế mà ta đã tích cực đi 45 do tuần suốt buổi chiều trong 6 tiếng. Bây giờ ta sẽ nằm nghiêng bên phải nghỉ ngơi trong giây lát. Không nghĩ như vậy nên Ngài ngồi nhập vào thiền quả định phá lá samma bá tí. Samung Bhukkhusati cũng không nghĩ sẽ nằm trong giây lát để khắc phục sự mệt mỏi do chuyến đi bộ dài 192 do tuần. Vị ấy cũng ngồi nhập vào tứ thiền từ pháp niệm hơi thở. Ở đây, mục đích của cuộc viếng thăm của Đức Phật là thuyết pháp đến Bhukkhusati. Vậy tại sao Ngài lại nhập vào tứ thiền thay vì thuyết pháp đến Samung Bhukkhusati? Đức Phật không thuyết pháp ngay lúc đó, vì khi thấy Samung Bhukkhusati vẫn còn mệt, vị ấy sẽ không thể tiếp thu được giáo pháp. Vì vậy, Đức Phật chờ cơn mệt mỏi của vị ấy qua đi. Những vị A-xà-lê khác nói rằng Rajagaha là một kinh đô đông dân với 10 loại âm thanh vang đi trong không trung, nên Đức Phật dời việc thuyết pháp của Ngài cho đến nửa đêm khi kinh thành trở nên yên tĩnh. Quan điểm này không thể chấp nhận, vì Đức Phật có thể dùng thần thông để làm tắt âm thanh đi xa đến cõi Phạm Thiên. Nói cách khác, Ngài có thể làm cho sa môn Bhukkhusati không nghe được những âm thanh như vậy. Thật ra, Đức Phật chờ cho sa môn Bhukkhusati khỏe lại sau cơn mệt mỏi. Đức Phật rời khỏi Sawatthi vào buổi trưa, đi bộ đến Rajagaha, trải qua 45 do tuần, đến túp liều của người thợ gốm vào lúc mặt trời lặn, đi vào liều với sự cho phép của vị sa môn và nhập quả định trong 6 tiếng. Khi xuất khỏi thiền vào lúc nửa đêm, Ngài mở hai mắt với năm đặc điểm của chúng, giống như mở cánh cửa cung điện bằng vàng. Khi ấy, Ngài thấy sa môn Bhukkhusati đang ngồi nhập vào tứ thiền, giống như tượng vàng, tay chân và đầu không một chút dao động. Đức Phật nghĩ rằng tư thế của vị sa môn khá ấn tượng và quyết định bắt đầu cuộc đàm đạo. Trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi, 3 oai nghi đầu thiếu trang nghiêm, vì vị tỳ khưu đang đi khiến tay chân cử động, thân thể của vị tỳ khưu đang đứng thì cứng ngắc, vị tỳ khưu đang nằm cũng không khả ái. Thực ra, chỉ có oai nghi ngồi của vị tỳ khưu sau khi quét sạch chỗ ngủ của mình vào lúc xế trưa, trải tấm da, rửa sạch tay chân, ngồi kiết già thì trông rất trang nghiêm. Samung Bhukkhusati ngồi kiết già nhập tứ thiền qua đề mục hơi thở, điều này làm hài lòng Đức Phật. Đức Phật biết rằng Bhukkhusati trở thành sa môn vì lòng quý kính Ngài. Tuy nhiên, Ngài quyết định hỏi, vì nếu Ngài không hỏi thì sẽ không có cuộc đàm thoại, và nếu không có cuộc đàm thoại sẽ không có thuyết giảng. Thế nên, Ngài bắt đầu cuộc nói chuyện để mở đường cho việc thuyết giảng. Đức Phật hỏi Sa Môn hiến dâng đời sống xuất gia vì ai? Ai là đạo sư và vị ấy thích giáo lý của ai? Vị Sa Môn trả lời rằng vị ấy hiến dâng cuộc đời mình cho Đức Phật, vân vân. Lại nữa, Đức Phật hỏi Thế Tôn, bậc Ứng Cúng sống ở đâu? Sa Môn Bố Cú Sa Tý trả lời: Này hiền giả, một kinh đô gọi là Sawatthi ở vùng phía bắc, Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng hiện đang ở trong kinh đô đó. Khi Đức Phật hỏi vị ấy rằng, vị ấy đã trông thấy Đức Phật chưa? Và nếu bây giờ gặp, thì vị ấy có thể nhận ra không? Câu trả lời của vị ấy là chưa thấy Ngài và vị ấy sẽ không biết Ngài, nếu bây giờ gặp Ngài. Ở đây, mọi người đều biết Đức Phật từ vẻ rực rỡ của Ngài. Điều này không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng thật khó để người ta biết được Đức Phật khi Ngài cải trang là một vị tỳ khưu bình thường, đang đi khất thực. Sự rực rỡ của Ngài được ẩn giấu. Bởi vậy, Sa Môn Bố Cú Sa Tý trả lời chân thật rằng vị ấy sẽ không biết Đức Phật. Vị ấy không biết dù ở chung với Đức Phật. Khi biết rằng sự mệt mỏi của Sa Môn Bố Cú Sa Tý đã biến mất, Đức Phật quyết định thuyết pháp. Đức Phật nói, Này Sa Môn, ta sẽ thuyết pháp đến ngươi, hãy lắng nghe giáo pháp của ta, hãy ghi nhớ cẩn thận. Ta sẽ thuyết pháp đến ngươi một cách cặn kẽ. Đến lúc ấy, Sa Môn Bố Cú Sa Tý vẫn không biết rằng người ở chung với mình chính là Đức Phật. Bố Cú Sa Tý từ bỏ vương quốc của mình sau khi đọc bức thông điệp của vua bạn Bimbisara và trở thành Sa Môn với hy vọng được nghe giáo pháp của Đức Phật. Vị ấy đã trải qua một chuyến đi dài mà không gặp ai để tâm thuyết pháp đến mình. Thế tại sao lại từ chối, không tôn kính đón nhận giáo pháp của người bạn đồng hành? Giống như một người khát nước, vị ấy khao khát được uống nước pháp, thế nên vị ấy hoan hỷ lắng nghe pháp một cách tôn kính. Đức Phật thuyết giảng tóm tắt những nội dung của bài kinh Tha Tú Quý Phân Gá như sau: Này Sa Môn, một người hay một chúng sanh có 6 nguyên chất, 6 căn, 18 thức, 4 loại y. Người hiện hữu 4 y này thì thoát khỏi vòng ngã mạn, sanh lên từ ngã kiến. Khi dòng ngã mạn như vậy vắng mặt trong Sa Môn, người ấy được xem là người mà lậu hoặc, a xá quá hay phiền não đã diệt. 1. Người nên chánh niệm với tuệ minh sát. 2. Người nên nói chân thật. 3. Người nên phấn đấu để đoạn trừ phiền não. 4. Người nên thực hành pháp để chỉ chấm dứt phiền não. Đây là những nội dung tóm tắt của bài kinh Tha Tú Quý Phân Gá. Sau khi giải thích những pháp cơ bản như vậy, Đức Phật lần lượt giải thích chi tiết những pháp ấy. Bài tham khảo Tha Tú Quý Phân Gá Sutta thuộc Majjhima Nikaya. Bố Cú Sa Tý đắc quả Anagami Thánh Bất Lai. Khi Đức Phật giải thích pháp đầu tiên, chánh niệm về tuệ minh sát, Đức Phật đưa giáo pháp đến đạo quả A-la-hán, và Bố Cú Sa Tý chứng đắc ba quả thánh thấp hơn dựa vào nền tảng những thiện nghiệp trong quá khứ và trở thành bậc thánh bất lai. Ví dụ, khi một vị vua đang ăn món vật thực có nhiều vị khác nhau trong một cái tô bằng vàng, vị ấy lấy một lượng cơm vừa đủ với miệng của mình. Khi một hoàng tử nhỏ ngồi trong lòng đức vua và đòi ăn, đức vua có thể cho vào miệng của hoàng tử một lượng cơm mà vị ấy đã lấy cho mình. Đứa bé chỉ ăn một lượng cơm vừa với miệng của cậu ta mà thôi. Về số cơm còn lại, đức vua có thể ăn hoặc bỏ chúng lại cái bát vàng. Dường thế ấy, Đức Phật, vị Pháp Vương, thuyết bài pháp dẫn đến đạo quả A-la-hán. Thời pháp phù hợp với khả năng trí tuệ của vị ấy và dựa trên nền tảng của những thiện nghiệp trong quá khứ của vị ấy. Vị Sa Môn Bố Cú Sa Tý chỉ có thể tiêu thụ 3/4 món ăn của chánh pháp, nghĩa là bất lai đạo và trở thành bậc thánh bất lai. Bố Cú Sa Tý không có hoài nghi về chánh pháp trước khi chứng đắc quả thánh bất lai, nên khi đang theo dõi thời pháp của Đức Phật về các uẩn, các căn, các xúc, vân vân, vị ấy tự hỏi liệu con người rất lỗi lạc mà trông như một người bình thường và đang thuyết giảng có thể là Đức Phật chăng? Vị ấy đã từng nghe rằng chư Phật hay cải trang làm vị tỳ khưu bình thường đi lại một số nơi. Khi chứng đắc quả thánh bất lai, vị ấy tuyệt đối tin rằng vị đang thuyết pháp là Đức Phật. Trước khi nhận ra Đức Phật, vị ấy đã xưng hô với Đức Phật là hiền hữu. Nhưng lúc đó Sa Môn cũng chưa sám hối Đức Phật về lỗi lầm của mình, vì Đức Phật vẫn đang thuyết pháp, nên Sa Môn chưa có cơ hội để sám hối. Bhukkhusati thỉnh cầu xuất gia. Vào lúc kết thúc thời pháp, một cuộc đàm luận giữa Đức Phật và Tỳ khưu Bhukkhusati như sau. Bhukkhusati: Đức Thế Tôn, Thiên Nhân Sư đã đến đây vì lòng bi mẫn đối với con. Đức Phật, bậc thuyết giảng chánh pháp, đã đến đây vì lòng bi mẫn đối với con. Đức Thế Tôn, bậc thông suốt tất cả các pháp, đã đến đây vì lòng bi mẫn đối với con. Nói trong nỗi vui sướng, vị ấy đặt đầu của vị ấy dưới chân Đức Phật và bạch rằng: Đức Phật vinh quang, do ngu dốt con đã tạo ra một lỗi lầm. Con đã xưng hô Ngài là hiền hữu, và con đã gọi Ngài một cách lầm lạc như vậy. Bạch Đức Phật vinh quang, xin Ngài bi mẫn tha thứ cho con vì lỗi lầm mà con sẽ không tái phạm vào lần sau. Đức Phật: Này Sa Môn, đúng vậy, do ngu dốt nên ngươi đã tạo ra lỗi lầm. Ngươi nghĩ rằng Như Lai nên được gọi là hiền hữu, và ngươi đã gọi Như Lai một cách lầm lạc như vậy. Này Sa Môn, Như Lai tha thứ cho ngươi vì ngươi đã nhận lỗi lầm và sám hối. Về sau, ngươi hãy tự canh phòng, đừng nên để tái phạm. Sự sám hối và sự tự chế như vậy đem lại lợi lạc cho những ai thực hành giáo pháp của Như Lai. Bhukkhusati: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho phép con được xuất gia trước sự hiện diện của Ngài. Đức Phật: Này Sa Môn, ngươi có y và bát chưa? Bhukkhusati: Bạch Đức Thế Tôn, con chưa có. Đức Phật: Này Sa Môn, chư Phật không truyền phép xuất gia cho những ai không có y và bát. Đại đức Bhukkhusati rất hoan hỷ với lời dạy của Đức Phật, vì ấy bày tỏ cảm kích và từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và ra đi tìm y và bát. Giải thích: Tại sao Bhukkhusati không nhận y và bát xuất hiện do thần thông dành cho những vị tỳ khưu mà Đức Phật truyền phép xuất gia? Đơn giản bằng câu nói: Hãy đến đây này tỳ khưu. Có quan điểm cho rằng vị ấy không nhận chúng bởi vì vị ấy chưa bao giờ bố thí tám món vật dụng của Sa Môn trong thời quá khứ. Lời giải thích này không thể chấp nhận được đối với nhà chú giải. Chắc vậy, vì một người mà đã bố thí vật thực và có những ước nguyện lớn, người ấy không thể là người chưa bao giờ cúng dường vật dụng đến Sa Môn. Thực tế thì y và bát được tạo ra từ năng lực thần thông chỉ dành cho những vị tỳ khưu ở kiếp cuối cùng của họ. Bhukkhusati vẫn còn tái sanh, vì thế vị ấy không thể có những vật dụng của thần thông như vậy. Đức Phật không tìm y và bát cho Bhukkhusati bởi vì Ngài không có cơ hội truyền phép xuất gia cho vị ấy. Cái chết của Bhukkhusati sắp xảy ra, và vị ấy giống như một vị phạm thiên tạm thời đến trú ngụ tại nhà của người thợ gốm. Thế nên Đức Phật không tìm y và bát cho vị ấy. Bhukkhusati đi tìm y và bát ngay sau khi mặt trời mọc. Ngay khi thời pháp kết thúc thì trời rạng sáng và hào quang sáu màu của Đức Phật tỏa sáng. Đức Phật phát ra hào quang sáu màu khi Ngài kết thúc bài pháp của Ngài. Khắp căn nhà chiếu sáng rực rỡ, hào quang sáu màu phóng đi thành từng chùm, tự như đang bao trùm cả bốn hướng bằng những chiếc áo choàng bằng vàng, và làm cho tất cả các nơi đều rực sáng lên bằng những bông hoa nhiều màu. Đức Phật nguyện chính Ngài sẽ hiện rõ trước mọi người trong thành phố, và khi mọi người nhìn thấy Đức Phật, họ sẽ lan truyền tin tức về sự hiện diện của Ngài trong căn nhà của người thợ gốm và vấn đề được tâu lên vua Bimbisara. Cuộc viếng thăm và sự vinh danh của vua Bimbisara. Khi vua Bimbisara nghe tin vị ấy đến căn nhà của người thợ gốm, và sau khi tôn kính đảnh lễ, vị ấy hỏi Đức Phật đến đó khi nào. Đức Phật trả lời rằng Ngài đến vào lúc mặt trời lặn. Đức vua hỏi mục đích chuyến viếng thăm của Ngài. Tâu Đại Vương, người bạn thân của Đại Vương, vua Bhukkhusati đã đọc bức thông điệp của Đại Vương, và sau khi từ bỏ thế gian trở thành vị Sa Môn, vị ấy thực hiện cuộc hành trình vì Như Lai sau khi đã đi 45 do tuần qua khỏi Sawatthi một cách không cần thiết. Vị ấy vào trú ngụ trong căn nhà của người thợ gốm. Vì lợi ích và tâm linh của vị ấy, Như Lai đã đi bộ đến đây và thuyết pháp cho vị ấy. Pukkusati giờ đã chứng đắc ba tầng thánh đầu tiên và trở thành bậc thánh bất lai, Anagami Ariya. Khi nghe như vậy, Đức Vua lấy làm ngạc nhiên và hỏi Đức Phật rằng, vua bạn Pukkusati đang ở đâu? Đức Phật đáp lại rằng, vị ấy đã đi ra ngoài để tìm kiếm y và bác cho việc xuất gia. Vua Bimbisara liền vội vàng đi về hướng người bạn đi tìm kiếm y bác. Đức Phật trở về hương phòng ở tịnh xá Chetavana. Cái chết của Pukkusati và việc tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Để tìm kiếm y và bác, Pukkusati không đi đến vua bạn Bimbisara hay đi đến các thương nhân ở Takasila, vì ấy nghĩ rằng thật không hợp lẽ đạo nếu đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Khi phân biệt giữa cái tốt và cái xấu, vị ấy quyết định tìm kiếm những miếng vải vụn, không có ở trong những thành phố lớn, mà ở bên những bờ sông, nghĩa trang, những đống rác hay những con đường hẹp. Bởi vậy, vị ấy cố gắng tìm kiếm những miếng vải vụn tại các hố rác trong những con hẻm nhỏ. Trong khi Pukkusati đang cố gắng tìm kiếm những tấm vải như vậy, thì có một con bò bị lên cơn điên, kẻ thù trong kiếp quá khứ của vị ấy, chạy ào tới hút vị ấy bằng cặp sừng của nó. Do đã đói bụng và đuối sức, Pukkusati liền mạng chung ngay khi bị con bò hất lên không trung. Khi rơi xuống đất, vị ấy nằm trên đống rác, giống như pho tượng bằng vàng. Sau khi mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi Phạm Thiên, Á Quý Hà, cõi vô phiền. Và chẳng bao lâu, vị ấy trở thành một vị Ramma Arahan sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Theo bộ Sakgatha Wakgha Samyutta, bài kinh thứ 10 của phẩm Aditta Wakgha và bài kinh thứ 4 của phẩm Nana Tithiya Wakgha, có 7 người chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay sau khi tái sanh vào cõi Phạm Thiên, Á Quý Hà, cõi vô phiền, đó là 1. Upaka, 2. Palaganda, 3. Pukkusati, 4. Bhatiya, 5. Khanda Dewa, 6. Bahurakki và 7. Singhiya. Vua Bimbisara suy nghĩ, vua bạn Pukkusati đã từ bỏ vương quốc sau khi đọc bức thông điệp của ta và đã thực hiện một chuyến đi dài gian khổ. Vì ấy đã làm điều mà những người bình thường khó làm. Ta sẽ tôn vinh người bạn theo cách mà các vị tỳ khưu đã tôn vinh. Vì ấy sai quân lính đi khắp các nơi của thành phố để tìm kiếm Pukkusati. Họ tìm thấy Pukkusati đang nằm chết mặt ấp xuống như một pho tượng vàng trên đống rác. Họ trở về và tâu với vua Bimbisara. Vua Bimbisara đi đến và khóc than cho người bạn, nói rằng, chúng ta không có cơ hội để tôn vinh người bạn vĩ đại khi bạn ấy còn sống. Giờ đây, vị ấy chết mà không có ai giúp đỡ. Đức vua cho người mang nhục thân sa môn Pukkusati trên một chiếc giường nhỏ, đặt ở một chỗ thích hợp. Do không biết cách tôn vinh vị tỳ khưu đã chết, nên Đức vua cho người tắm gội, liệm xác bằng những tấm vải trắng sạch sẽ và trang điểm như một vị vua. Rồi nhục thân được đặt trên một chiếc kiệu và được tôn vinh bằng tất cả các loại nhạc, hoa thơm, khiêng đi đến vùng ngoại ô của thành phố và hỏa thiêu bằng gỗ thơm. Xương tro được gom lại và tôn vinh trong một bảo tháp. Về sau, nhiều tỳ khưu từ Sawatthi đến ý kiến Đức Phật. Họ đảnh lễ bậc đạo sư và khi ngồi ở một nơi hợp lẽ, họ bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã thuyết pháp tóm tắt đến Pukkusati. Người ấy giờ đã chết. Vậy bạch Đức Thế Tôn, vị ấy đã tái sanh vào cõi nào? Số phận của vị ấy như thế nào? Khi ấy, Đức Phật trả lời, này các tỳ khưu, Pukkusati là người có trí tuệ. Vị ấy thực hành thiền minh sát, phù hợp với pháp siêu việt. Vị ấy không gặp chướng ngại gì về pháp mà Như Lai đã thuyết. Do sự chấm dứt năm kiết sử dẫn đến cõi dục giới, vị ấy đã tái sanh trong cõi Phạm Thiên Á Quý Hà và sẽ đắc ngay chính cõi Xuất Đa Quá Xá, tịnh cư. Á Quý Hà, cõi vô phiền, là một trong năm cõi tịnh cư. Từ cõi Á Quý Hà, vị ấy sẽ không bao giờ tái sanh xuống cõi dục.